Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 146. Rốt cuộc, đây là thứ lực lượng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy phản ứng của Dina Tali lúc này, toàn bộ những thiếu nữ còn lại đều không khỏi tròn xoe hai mắt mà nhìn. Nhưng hiển nhiên, các nàng cũng đã nghe được tiếng lẩm bẩm của Triệu Vũ. Chính vì thế, lúc này không chỉ có một mình Dina Tali nổi giận, mà ngay cả các nàng cùng với thiếu nữ tóc bạc cũng nổi giận theo. Hừ, kẻ ngoại lai to gan, dám xâm phạm đến lãnh thổ của chúng ta, còn đi đùa bỡn chiến sĩ của bộ tộc chúng ta. Tất cả nghe lệnh, dùng hết toàn lực giết chết hắn. Lần này, nhìn thấy một đám thiếu nữ quyết tâm đánh thật, cuối cùng sắc mặt của Triệu Vũ cũng trở nên nghiêm túc lại. Hắn thật ra cũng không muốn chọc giận các nàng, nhưng không hiểu vì sao, sau khi từ ma giới bị truyền tống trở về, tâm tình của hắn thật sự rất nặng nề. Lúc này, vừa vặn gặp phải Dina Tali, mặc dù nhìn nàng hung dữ như vậy, nhưng hắn cảm giác nàng vẫn thật sự rất đáng yêu. Chính vì thế, hắn mới nảy sinh ý định trêu chọc, đem nàng đùa giỡn để gạt bỏ đi phiền muộn trong lòng. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, mình ngay lúc này lại chọc phải một tổ ong vò vè, để cho các nàng nổi giận mà liên tục đè lên đánh. Mặc dù, các nàng cũng không thể làm gì được hắn, nếu như dùng hết toàn lực, hắn ngược lại còn có thể dạy dỗ các nàng một trận. Nhưng mà, Triệu Vũ lúc này lại không có ý định để lộ ra U Minh Thần Hòa, cũng không muốn dùng đến lực lượng tà thần. Chính vì thế, hắn lúc này cảm giác rất phiền muộn. Ai, xem ra, bản tâm của ta vẫn còn rất thiện lương. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nghĩ đến những chuyện xảy ra từ lúc bị đưa đến đây cho tới bây giờ. Triệu Vũ cảm giác trái tim mình trở nên nặng trĩu. Hắn lúc này, không chỉ phải đối mặt với một đám thần linh đang có ý định truy sát, mà đám ma vương kia vẫn đang không ngừng đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Hơn nữa, sự xuất hiện của Argus cùng với bộ khô lâu không đầu ở trong ngục giam và cốt sơn đã dấy lên trong lòng Triệu Vũ không ít nghi hoặc. Người cha thần bí của hắn rốt cuộc là ai? Mẹ hắn rốt cuộc hiện tại đang ở nơi nào? Tất cả những câu hỏi này giống như một cái mê cung bí mật. Hắn không có cách nào tìm ra được câu trả lời cho mình. Thế nhưng, Triệu Vũ biết rõ, thời gian của hắn đã thật sự không còn nhiều nữa. Từ chuyến hành trình đi đến Cốt Sơn, hắn biết được ở trên ma giới không chỉ có một cái thông đạo đi đến Thiên Long Tinh, mà những thông đạo như vậy, thật ra tồn tại rất nhiều. Với lại, thực lực của đám ma binh này so với Thiên Long Tinh này quá mạnh. Đến một lúc, thông đạo bị mở ra, toàn bộ đại lục sẽ lâm vào một trận tai ương mang tính hủy diệt. Giống như cách đây mấy vạn năm trước, Long tộc cũng bị đại quân ma giới tiêu diệt, cho đến hiện tại tổ địa cũng biến mất, thứ lưu lại chỉ có một quả trứng rồng và một cái long hồn. Mặc dù đối với an nguy của Thiên Long Tinh, Triệu Vũ thật sự chẳng có một chút để tâm nào. Nhưng hắn lúc này còn có rất nhiều thứ để quan tâm. Đó là Tiểu Long, hậu duệ duy nhất của Thiên Long nhất tộc. Đó chính là Hổ Nương, Elysia. Các nàng bây giờ không chỉ là nữ nhân của hắn, còn là người thân của hắn. Hơn nữa, cho đến lúc này Triệu Vũ vẫn chưa tìm ra được Tiêu Nhược Lan. Nàng là vì hắn mới bị đưa đến tinh cầu này. Hắn cũng không muốn đợi đến lúc đại quân ma giới xông đến. Ngay cả sống chết của nàng hắn cũng không biết. Dường như cảm nhận được tâm trạng nặng nề lúc này của Triệu Vũ, linh hồn Hỏa Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Âm thanh của nàng hơi có vài phần đau xót, cùng yêu thương nói ra: "Chủ nhân, ngài vì sao phải phiền muộn như vậy? Ở trên đời này, làm gì có ai có thể hoàn mỹ được chứ? Ngài là truyền nhân của ma thần đại nhân. Ngài là huyết mạch còn lưu lại của hỏa thần nữ đế. Ngài có thể bị kẻ khác truy sát, nhưng chỉ cần đến một ngày ngài đủ thực lực, cho dù là thần linh hạ phàm, hay là đại quân ma giới xâm lấn. Đến lúc đó, ngài chỉ cần bảo vệ tốt những thứ mà ngài cảm thấy quan trọng. Còn những thứ còn lại, ngài không cần quan tâm đến cũng được mà. Giống như tia sáng mặt trời chiếu xuống, đem đám mây đen xua tan. Trong lòng của Triệu Vũ lúc này bỗng nhiên trở nên tươi sáng hẳn lên. Đúng vậy, hắn không phải là chúa cứu thế. Hắn cũng không thể đi bảo vệ hết tất cả mọi người. Thứ hắn muốn chính là bảo vệ người thân của hắn, cho dù là thần linh của thần giới hay ma binh của ma giới. Hắn cũng không cần phải quan tâm đến bọn họ, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, thì dù là thần hay ma, nếu bọn họ dám động đến người của hắn, hắn đều sẽ diệt trừ hết, bất kể bọn họ là ai, bất kể bọn họ là thế lực từ đâu tới. Lúc này, đám thiếu nữ người báo cũng không biết rằng, trong lúc chiến đấu với các nàng, Triệu Vũ còn có tâm trạng để suy nghĩ đến những chuyện khác. Thế nhưng, cho dù là vậy, các nàng vẫn không cách nào có thể cầm xuống được hắn. Chính vì thế, sau khi đánh một hồi lâu vẫn không có cách nào làm gì được Triệu Vũ. Thiếu nữ tóc bạc rốt cuộc cũng nhịn không được. Nàng đột nhiên vung lên cây cốt trượng ở trên tay của mình. Trong miệng bắt đầu đọc lấy chú ngữ. Tổ tiên vĩ đại trên cao. Thần linh vĩnh hằng ban đến phước lành cho vạn tộc. Chúng con xin nguyên hiến dâng ra sinh mệnh của mình, đổi lấy lực lượng của ngài, đem kẻ thù ở trước mặt vĩnh viễn giam cầm lại nơi này. À, sau khi từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh táo lại, Triệu Vũ đột nhiên cảm giác trên người có gì đó khác thường. Hắn không khỏi giật mình hô lên một tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy một chùm năng lượng màu xanh vô cùng đặc thù từ trên cốt trượng của thiếu nữ tóc bạc bắn lên trên người mình, mà bản thân hắn cảm giác như có vật gì đó bị gieo trồng vào bên trong cơ thể, khiến cho lực lượng ở trên người trôi nhanh, sắc mặt của Triệu Vũ lúc này không khỏi biến thành biến. Hắn có thể cảm nhận ra được, đây là một loại lực lượng nguyên rùa, đem sinh mệnh của hắn không ngừng rút đi. Thế nhưng, loại năng lượng này, ngay cả lực lượng tà thần của hắn cũng không thể nào luyện hóa được. Đây là một chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra trên người của mình. Rốt cuộc, đây là thứ lực lượng gì? Nhìn thấy phản ứng của Dina Tali lúc này, toàn bộ những thiếu nữ còn lại đều không khỏi tròn xoe hai mắt mà nhìn. Nhưng hiển nhiên, các nàng cũng đã nghe được tiếng lẩm bẩm của Triệu Vũ. Chính vì thế, lúc này không chỉ có một mình Dina Tali nổi giận, mà ngay cả các nàng cùng với thiếu nữ tóc bạc cũng nổi giận theo. Hừ, kẻ ngoại lai to gan, dám xâm phạm đến lãnh thổ của chúng ta, còn đi đùa bỡn chiến sĩ của bộ tộc chúng ta. Tất cả nghe lệnh, dùng hết toàn lực giết chết hắn. Lần này, nhìn thấy một đám thiếu nữ quyết tâm đánh thật, cuối cùng sắc mặt của Triệu Vũ cũng trở nên nghiêm túc lại. Hắn thật ra cũng không muốn chọc giận các nàng, nhưng không hiểu vì sao, sau khi từ ma giới bị truyền tống trở về, tâm tình của hắn thật sự rất nặng nề. Lúc này, vừa vặn gặp phải Dina Tali, mặc dù nhìn nàng hung dữ như vậy, nhưng hắn cảm giác nàng vẫn thật sự rất đáng yêu. Chính vì thế, hắn mới nảy sinh ý định trêu chọc, đem nàng đùa giỡn để gạt bỏ đi phiền muộn trong lòng. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, mình ngay lúc này lại chọc phải một tổ ong vò vè, để cho các nàng nổi giận mà liên tục đè lên đánh. Mặc dù, các nàng cũng không thể làm gì được hắn, nếu như dùng hết toàn lực, hắn ngược lại còn có thể dạy dỗ các nàng một trận. Nhưng mà, Triệu Vũ lúc này lại không có ý định để lộ ra U Minh Thần Hòa, cũng không muốn dùng đến lực lượng tà thần. Chính vì thế, hắn lúc này cảm giác rất phiền muộn. Ai, xem ra, bản tâm của ta vẫn còn rất thiện lương. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nghĩ đến những chuyện xảy ra từ lúc bị đưa đến đây cho tới bây giờ. Triệu Vũ cảm giác trái tim mình trở nên nặng trĩu. Hắn lúc này